Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1003, phiên ngoại thiên, tử vong game 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi chu cái miệng nhỏ nhắn. Chờ mắt nhìn hai người rời đi. Không đến bao lâu, có một tiếng súng vang. Mà tiếp lấy, mấy tiếng thương, súng, cùng một chỗ vang. Lại nói tiếp, là càng ngày càng kịch liệt. Nàng hiếu kỳ, có thể là, hôm nay, thiên nhãn dùng đến quá nhiều. Lại lâu, nàng phát hiện rất mệt mỏi. Phí tinh thần lực quá lớn. Nàng cũng muốn thân nhìn một cái tình huống. Không khỏi, mượn linh khí mấy cái nhanh chóng nhảy lên một cây đại thụ. Cũng không có đứng vững. Một trận cảm giác nguy hiểm. Ba, nàng một cái treo ngược. Tránh đi, cái kia bay tới đạn. Móa, thật có đạn bay loạn sao? Những người này là thế nào đánh? Khúc đàn nhi là muốn chửi cha chửi mẹ một cái. Nhìn một chút, khoảng cách có chút xa. Rừng cây cũng ngăn trở ánh mắt. Không cần thiên nhãn thật đúng là không nhìn thấy cái gì. Tiếp xuống, nàng vì là không muốn làm thành vô tội thương. Súng, bia, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn lại nhảy đi xuống. Rơi xuống mặt đất, nàng tìm một cái sạch sẽ một chút địa phương ngồi xuống. Lấy thêm ra bánh bích quy, ăn, đồng thời chờ lấy Mặc Liên Thành bọn họ chạy tới. Dần dần. Những cái kia tiếng súng, càng ngày càng ít, lại đến biến mất, nàng liền biết rõ, bọn hắn giải quyết, chí ít tình huống, có Mặc Liên Thành tại. Nàng căn bản không sợ bọn họ sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Giống như tên nào đó lo lắng, chỉ là thương, súng, tổn thương không được hắn, nhưng có thể làm bị thương nàng. Bỗng nhiên, nàng thần sắc lạnh lẽo. Hướng cái kia một chỗ lùm cây nhìn lại. Tại mười mấy mét nơi. Có một cây thương. Chỉ về phía nàng. Nàng vừa định động. Nữ nhân. Dừng lại. Đình chỉ. Không muốn chết liền không nên động. Cái kia nam nhân dùng tiếng Anh quát khẽ lấy. Trong mắt vẻ quyết tâm cũng rất rõ ràng. Khoảng 27. 28 tuổi. Là người da đen. Khi hắn chân thấp chân cao đi ra lúc. Khúc đàn nhi liền phát hiện hắn trên người vết máu mấy nơi. Một cái chân cũng tổn thương. Tùy tiện dùng băng dính bao lấy. Tại trước ngực hắn, đã không có dãy số bài. Hắn kết cục như thế. Không phải là bị cướp sạch. Liền là đồng bạn con rơi. Chỉ là hiện tại, hắn quyết tâm lời nói lúc. Dưới cái nhìn của nàng liền có chút miệng cọp gan thỏ. Đều chịu nặng như vậy tổn thương. Còn uy hiếp người. Khúc đàn nhi nhẹ nhàng nhíu lại lông mày. Nhân sinh thật là xui xẻo. Ai nói nơi này an toàn. Căn bản không an toàn. Khúc đàn nhi là thế nào đều không có nghĩ đến là chính nàng sai. Vô sự làm gì leo cây. Vừa vặn để ở phía xa cái này một cái nam nhân nhìn thấy. Liền hướng bên này lẻn tới. Vừa lúc. Chỉ thấy được nàng một người. Ta không nhúc nhích. Không nhúc nhích. Khúc đàn nhi giơ lên hai cái tay nhỏ. Đôi mắt đẹp không có lộ ra một chút sợ hãi. Người muốn cái gì? Ta. Dường như gặp qua ngươi. Trước mấy ngày tại chỗ bờ biển. Lúc ấy. Bờ biển có hai tổ người. Một tổ là cái kia mũi cao nam. Còn có một tổ. Trong đó có cái này một cái nam nhân. Bởi vì hắn là người da đen, cho nên, nàng nhớ kỹ, cái kia nam nhân sắc mặt biến, ta không muốn giết ngươi, ngươi đem nước và thức ăn cho ta, còn có, thuốc trị thương, ta đã bị loại, sẽ không đoạt ngươi dãy số bài. Được, khúc đàn nhi sảng khoái đáp ứng, vừa định động, không nên động, ngươi đứng lên, dùng chân đem cái kia ba lô đá tới. Cái này tuổi trẻ nam nhân rất cẩn thận, lo lắng khúc đàn nhi sẽ đổi ý, hoặc là làm ra còn lại phản ứng. Khúc đàn nhi rất phối hợp mà chậm rãi đứng lên, lại đem trên mặt đất ba lô câu lên. Đá đi qua, không có một điểm chần chờ, bởi vì nàng rõ ràng tự mình cõng bao. liền một chút thức ăn nước uống, còn có ngoại thương dược, băng dính chờ, liền một khỏa đạn cùng thương, súng, đều không, bởi vì nàng lười nhác sau lưng. Về phần hắn hỏi cái này một cái, nàng cho là được, cái kia nam nhân cảnh giác một bên dùng súng chỉ vào Khúc Đàn Nhi. Một bên ngồi xuống thân thể đi lấy ba lô, cách trương.